Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Tôn Ly là ai? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tề Nghiễm Lợi tới cũng vội vã. Cũng đi vội vã. Lúc đi vội vàng và Vạn Phong lên tiếng chào liền hăm hở Phong Trì đi. Hàng này là tới cho Trương Nhàn đưa tiền. Qua không được bao lâu Trương Nhàn sẽ tới cho hắn đưa tiền. Trương Nhàn là một không thể cõng mất mùa người. Phỏng đoán trận này thiếu Vạn Phong tiền buổi tối cũng không ngủ yên giấc. Quả nhiên, buổi tối Trương Nhàn sẽ tới tìm Vạn Phong. Dĩ nhiên là cho Vạn Phong đồng hồ điện tử tiền. Tề Nghiễm Lợi cầm nhiều ít, cầm 20 con. Đây là 300 cũng còn ngươi. Cho ta 209. Lần trước không phải thu ngươi cái 201 sao. Góp 500 tốt đánh. Như vậy ngươi còn thiếu ta 200. Trương Nhàn 100 cái biểu hiện ở đã bị Tề Nghiễm Lợi lấy. Đi 35 khối. Trong tay còn có 64 khối. Một khối khác cho chị hắn. Tề Nghiễm Lợi nói có Lê Phòng công xã người đến hắn nơi đó phân hàng. Cái này ta không muốn để cho hắn phân ra đi. Tại sao? Vạn Phong kinh ngạc. Ngươi không phải nói ta phân cho Tề Nghiễm Lợi hàng chỉ có thể ở trấn Thanh Sơn khu Tây Bắc sao? Đó không phải là một ngón tay trấn Thanh Sơn sao? Trấn Thanh Sơn bên ngoài ngươi có thể phát triển. Lê Phòng công xã mặc dù so chúng ta công xã dũng sĩ dư nhưng vậy không dư đi nơi nào. Bất quá cùng nó tiếp giáp câu Đông Hải Dương đỏ trấn cách Lê Phòng cũng không xa. Đây chính là cái và trấn Thanh Sơn kích thước ngang ngang trấn. Tề Nghiễm Lợi nếu có thể đem hàng chia được Đại Dương đỏ đi thì ngon. Một khi Tề Nghiễm Lợi thật, có thể đem hàng phát đến Đại Dương đỏ. Như vậy cầu Đông huyện thành cũng sẽ không xa. Dĩ nhiên, bây giờ đây chẳng qua là mộng mà thôi. Giữa trưa ngày thứ hai Vạn Phong về nhà ăn cơm trưa thời điểm. Trương Hải xách cái túi đi tới Chư Hiền Vũ nhà. Đem 10.800 đồng tiền giao cho Vạn Phong. Lẫn nhau hiểu lòng nhau cười một tiếng sau đó. Trương Hải một câu nói nhảm không có co cẳng liền đi. Nhiều như vậy tiền đặt ở Vạn Phong trong tay nhất định chính là một khoai lang phỏng tay. Vì vậy thừa dịp thứ tư buổi chiều nghỉ phép hắn liền đem tiền này đưa đi. Vừa vặn Hạ Thu Long cũng tới tin muốn 200 khối đồng hồ điện tử. Và Hạ Thu Long đổi trác đồng hồ điện tử sau đó. Vạn Phong liền đi tới một xây. Trực tiếp tìm Chu Bình Đức. Sau đó đem tiền giao cho một xây tài phòng họp. Thuận tiện nói cho Chu Bình Đức khuấy cơ hội làm xong. Để cho hắn nhìn công phu đi xem. Chu Bình Đức ở hai ngày sau đi tự mình quan sát khuấy cơ hội thần kỳ công tác sau đó. Tại chỗ đánh nhịp muốn hai chiếc. Tại chỗ liền chuyển giao cho ba điểm đội sử dụng. Vu ra đống quả thật có chút liều mạng tam lang bóng dáng. Làm một đội trưởng hắn lại tự mình ra đồng làm việc. Đây quả thực thiếu chút nữa lật đổ Vạn Phong nhân sinh quan. Ở năm 80 người giống như hắn vậy đơn giản là lông phượng và sừng lân. Ở các trong đơn vị đều tràn đầy thi vị ăn chay người thời điểm. Hắn như vậy thực tế chịu làm người liền lộ vẻ được tương đương loại khác. Phỏng đoán ở rất nhiều người trong mắt hắn chính là ngu và thiếu đầu óc đại danh từ. Bao gồm dưới tay hắn công nhân. Nhưng là đội trưởng cũng ra đồng làm việc. Những công nhân này ngay cả có câu oán hận cũng không thể nghỉ ngơi. Vì vậy ở hắn dưới sự dẫn động, hoa hậu kỹ nghệ nhà xưởng độ tiến triển thay đổi từng ngày. Một ngày giống nhau đang biến hóa. Trừ Diễm nhà mới đã hoàn toàn xây dựng xong. Chẳng những ngoài dặm sửa sang đổi mới hoàn toàn liền tường viện vậy khoác lên. Ở trong sân còn đánh một cái giếng sâu. Ngày ngày buổi tối tưởng Lý Ngụ ở trong phòng mới. Còn như Chư Diễm có hay không đi len lén ngủ qua. Vạn Phong liền không có hứng thú biết. Trương Nghiễm Phổ làm xong nhà sau đi ngay trấn Thanh Sơn Đông Nam khu đi tiêu thụ đồng hồ điện tử. Bởi vì giai đoạn trước có Tề Nghiễm Lợi đã ở trấn Thanh Sơn Tây Bắc mảnh đánh hạ ảnh hưởng. hắn đi rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Đi Thanh Sơn cùng ngày thì có thu hoạch, bán ra một cái đồng hồ, lấy được lợi 25 nguyên. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Bất chi bất giác thời gian đã lặng lẽ bước vào tháng 11. Lại đang bất chi bất giác ở giữa đến lập đông. Bỏ mặc ngươi là gà năm chó năm vẫn là mèo năm lừa năm. Hàng năm tháng 11, 7, 8, 2 ngày đều là lập đông cuộc sống. Nếu như số 7 không phải như vậy, số 8 thật sớm. Lập đông, lập, xây mới vậy, đông, trung vậy, vạn vật siêu tầm vậy. Lập đông cũng chỉ nói mùa chính thức cáo biệt thu thiên tiến vào mùa đông. Từ nơi này ngày bắt đầu, ánh nắng thời gian đem tiếp tục rút ngắn, nhiệt độ bắt đầu kéo dài hạ xuống. Phương Bắc đất đai bắt đầu phong đông, giống như Vạn Phong quê nhà tỉnh Hắc Long Giang lúc này đã là băng phong ngàn dặm. Nhưng ở Liêu Nam, dưới chân đất đai còn có thể cảm giác được có chút xốp. Trong phòng học nhiệt độ vậy bắt đầu hạ xuống, đã có thể rõ ràng cảm giác lạnh. Trần Văn Tâm hai cái tay cắm ở trong túi nhìn bản lĩnh sao ở trong tay áo Vạn Phong không ngừng cười. Vạn Phong mang một cái tay che chở, ở trong lớp lộ vẻ được tương đối loại khác. Đây là Loan Phượng dùng mao tuyến cho hắn đan, nói là sợ hắn đông lỗ tai. Chẳng qua là cái này tay che chở đan được một chút cũng không tốt xem. Mang bên lỗ tai trên để cho hắn giống như một thỏ. Đánh từ Vạn Phong mang cái này tay che chở vào phòng học. Trần Văn Tâm tựa như đột nhiên tìm được người rồi xanh cười điểm. Cười cái không ngừng, Vạn Phong lúc này đang suy tư đời người. Có phải hay không thừa dịp thời tiết lạnh mời một dài nghỉ bệnh. Tốt nhất một mực mời tới thả nghỉ đông mới ngưng gặp Trần Văn Tâm vừa cười. Một cái đại bạch mắt hung hãn vỗ vào mặt nàng trên. Phía trước có kiêm giờ học lão sư đang đi học, Vạn Phong không thể nói cái gì. Hắn dự định tan lớp thời điểm thật tốt trêu đùa cái này con quỷ nhỏ một phen. Cái này hai ngày lão tử không thời gian trêu đùa nàng. Nàng lại ba ngày không đánh muốn lên phòng bóc miếng ngói. Đang suy nghĩ tan lớp làm sao trêu đùa hắn thời điểm. Chu Tiểu Văn xuất hiện ở cửa. Vạn Phong có người tìm ngươi. Vạn Phong mừng rỡ, lúc này có mượn cớ xin nghỉ. Bất kể là ai đến tìm hắn làm gì, hắn cũng biết dùng cơ hội này biên tạo một cái lý do cũng thổi lớn gấp 10.000 lần. Tranh thủ ngày hôm nay liền về nhà, hắn vội vàng ra phòng học hỏi Chu Tiểu Văn, ai tìm ta ở nơi nào chứ? Chu Tiểu Văn hướng về phía ra. Ngoài trường chỉ một cái, không nhận biết, bọn họ nói tìm ngươi. Vạn Phong dương mắt vừa nhìn nói tiếng trời à, đây là tới đập bãi sao, tới nhiều người như vậy, đối phương ước chừng có 5, 6 cái người. Tuổi ước chừng ở 16, 17, 8 cỡ đó, chủ yếu nhất hắn không nhận ra người nào hết, có thể xác định đối phương không phải đại đội tương uy người. Đầu hắn bên trong điện quang đá lửa chuyển động, ai tìm hắn đâu, Lưu Thắng Quang trương lộ, đây là hắn bây giờ duy nhất có ân oán không hoàn toàn giải quyết người. Lưu Thắng Quang bây giờ trung học đi học, dường như đàng hoàng không thiếu. Hoàng Huy vậy hai người chim tốt thời gian dài cũng không có xuất hiện. Cũng không biết là chết vẫn là bỏ chạy. Bất quá đối phương đứng ở hoa hậu phương hướng tựa hồ và hắc tiểu cái hướng kia không việc gì liên. Lạc. Nếu như đối phương là từ hắc tiều phương từ trước đến giờ cần phải nên xuất hiện ở trường học phía đông đi thôn đại thụ trên con đường kia mới đúng, mà không là xuất hiện ở trường học phía tây. Đối phương nhiều người như vậy, hơn nữa không biết lai lịch, Vạn Phong không dự định đã qua. Vạn nhất bị đòn làm thế nào, nhưng là suy nghĩ một chút nơi này là tương uy địa bàn. Hắn bây giờ tự tin ở tương uy tựa hồ không ai dám chọc hắn. Lại xem những người này tìm mình làm cái gì. Vạn Phong hít sâu một hơi đi tới. Đối phương 5-6 cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hắn. Mỗi một đạo trong ánh mắt tựa hồ cũng mang thất vọng và miệt thị. Đến cách đối phương 6-7 gạo địa phương xa, Vạn Phong dừng bước. Các người tìm ta, ngươi chính là Vạn Phong. Vạn Phong gật đầu, ta là Vạn Phong.